Chương 355, nói sự tình. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi lời nói mới rồi, ta đều nghe được. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, tốt, cái kia ta biết rồi. Vì vậy, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói đi, chuyện gì vì vậy? Hoàng Lao Tả nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, ngươi yên tâm, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy a. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút á. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tốt, ta xem chúng ta hay là đi Hoa Sơn a, ta cảm thấy chỉ có Hoa Sơn mới thích hợp chúng ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ dọc theo Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoa Sơn không sai, ta rất xem trọng. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn nhảy lên, rất nhanh bọn họ đến hai chân rơi xuống. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, chúng ta lại đã trở về. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi lần này trở lại Hoa Sơn cảm giác gì, ngươi có thể nói một cái. Quách Phù cười nói, ta đã nói với ngươi à, có chút cảm giác, ta là không nói được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, Quách Phù, chúng ta lập tức nhìn Đại Hoa Viên A, ta rất muốn nhìn dưới. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Đại Hoa Viên trước mặt, bọn họ nhìn, làm một lát sau, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Đại Hoa Viên rất tốt. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta đem các loại hoa lấy ra A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đem những cái này hoa cỏ tất cả đều bỏ trên đất. Lúc này, Chu Ba Thông đã đi tới, hắn cười nói, các ngươi làm như vậy có ý gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này ngươi cũng không biết, ta cho ngươi biết, ta muốn làm mật rượu. Chu Ba Thông nghe được cái này đồ đạc, hắn cười nói, ai nha, mật rượu, đây chính là ta thích nhất uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh làm a. Vì vậy, bọn họ lộng đứng lên, làm một lát sau, bọn họ tất cả đều làm xong, sau đó, bọn họ đem mật rượu toàn bộ đều rót ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta phi thường thích mật rượu, ta muốn hảo hảo thưởng thức một phen. Chu Ba Thông nhẹ giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh uống. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này mật rượu khá vô cùng. Chu Ba Thông lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Rất nhanh, bọn họ đem còn dư lại mật rượu bảo tồn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem hoa viên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều loại một ít. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ lần nữa chủng đứng lên làm. Trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều gieo xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta nhìn một chút, những đóa hoa này dễ nhìn vô cùng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Chu Ba Thông cười nói, ta xem như vậy đi, loại hoa này có sự tình tất cả đều giao cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta phi thường cam tâm tình nguyện. Vì vậy, bọn họ chủng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Chu Ba Thông lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là uống một chén A, như vậy, ta cảm thấy hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng A, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bưng rượu ngon uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ cười nói, ta muốn đi chân núi nhìn. Nói xong bọn họ bước nhanh đi đến chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta thấy bốn phía hoa cỏ rất nhiều, ta muốn đưa chúng nó tất cả đều hái xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Mà khi bọn họ chuẩn bị trích thời điểm, đột nhiên, Hồng Thất Công đã đi tới, hắn cười nói, cũng không biết các ngươi làm cái gì đấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên là luyện công hả. Hồng Thất Công thấp giọng nói, tốt, ta đây muốn xem thật kỹ. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, vậy chúng ta luyện tiếp ha. Vì vậy, bọn họ liền đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, chiêu thức của ngươi thật tốt quá. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ngươi đừng nói, ta cảm thấy một dạng. Mà Quách Phù cười nói, Hồng Thất Công, ta đột nhiên có một ý kiến, ta muốn với ngươi luyện công. Hồng Thất Công cười nói, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là theo ta học được nói, chỉ hệ nở na y đối với y ngươi không có lợi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ luyện, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem quên đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta cảm thấy ngươi nên hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ta hiện tại số tuổi đánh, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Quách Phù cười nói, ha ha, ta biết, ngươi thích nhất thức ăn. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, những cái này đồ vật đều là của ta yêu nhất. Quách Phù cười nói, như vậy đi, ta hiện tại liền làm cho ngươi, ngươi lập tức là có thể ăn được. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta là cực kỳ muốn thấy. Vì vậy, Quách Phù đem những cái này thức ăn lấy tới, sau đó, hắn đem thức ăn phóng tới Hồng Thất Công trong tay. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, Quách Phù, ta phát hiện ngươi tài nấu ăn càng ngày càng giống mẹ ngươi. Quách Phù cười nói, tốt, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù đừng nói nữa, ngươi mau nhanh lộng a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn lộng đứng lên, không có quá nhiều một hồi, hắn tất cả đều làm xong.